Nhiễm Tái Tái mềm lòng tìm tư thế thoải mái, ngậm côn thịt nam nhân nuốt sâu vào trong cổ họng, trước dùng cái lưỡi mềm mại trắng mịn liếm ngay trước đinh mẫn cảm, lại duỗi ra một tay cầm bổng thân lộ ra ngoài, một tay còn lại cũng nhẹ nhàng vuốt ve hai viên tinh hoàn phía dưới hoạt nộn nộn, ba nơi cùng tiến, bắt đầu khiến côn thịt cự đại nhợt nhạt ra vào miệng của cô, ngô. Nga, theo nam nhân thô xuyền thỉnh thoảng lộ ra rên rỉ, Nhiễm Tái Tái dần dần nhanh hơn động tác miệng cùng trên tay. Cũng nhịn nôn khan, từng chút khiến nó xâm nhập vào yết hầu, khiến nó cảm thụ yết hầu càng cường liệt co rút lại, quả nhiên yết hầu không tự giác nôn khan càng có thể kích thích côn thịt nam nhân, cô cảm giác côn thịt nam nhân đã bị kích động nhảy dựng. Cũng không biết vì cô hay là vì đây là lần đầu tiên khẩu giao, cô cảm giác giờ nam nhân trước mắt phản ứng đặc biệt cường liệt, mình hắn lại cố gắng một chút sẽ có thể ngậm hết hắn. Không đến 10 phút. Cô cảm thấy côn thịt càng thêm thô dài chướng đại muốn bắn tinh, trong nháy mắt nam nhân lại mạnh rút côn thịt từ trong miệng cô. Ngô, bảo bối, anh càng muốn. Nói liền đem cô đẩy ngã, cả người cưỡi trên thân thể của cô, hai tay cầm trước ngực cô đứng thẳng mềm mại, sau đó đè ép côn thịt thô dài gân xanh bạo khởi trong khe rãnh, quy đầu trong suốt hướng cô, há miệng, Nhiễm Tái Tái bị động tác nam nhân lớn mật dâm uế biến, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là ngượng ngùng càng ứng hồng. Mắt tràn đầy thủy quang trong veo quyến rũ, nhưng cô không phản kháng, thuận theo ngẩng đầu mở cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm, hai tay cũng chủ động tiếp nhận tay nam nhân đè ép mình mềm mại, khiến nam nhân có thể buông ra, tận tình tiến công, Nga. Vú thật mềm, N, cái miệng nhỏ nhắn cũng thích. Côn thịt nam nhân cự đại không ngừng xuyên qua khe vú hương nộn nhuyễn nhục, sau đó quy đầu đình nhập cái miệng nhỏ nhắn ấm áp, đụng tới cái lưỡi trơn ướt. Nhìn nữ nhân không ngừng cử động càng ngượng ngùng động nhân. Nước bọt dâm đãng theo khóe miệng của cô tràn ra, thấm ướt cổ tinh tế phi hồng, bao phủ miệng vết thương tàn phá dữ tợn, vạn phần xinh đẹp mị hoặc hắn, Lệ Mạc Khiêm như bị dục hỏa châm cả người tản ra hơi thở cực nóng, đôi mắt thâm thúy tràn đầy phấn khởi cùng tình dục điên cuồng, trên đầu cũng dần dần toát mồ hôi, lực đạo dần dần tăng lớn, gần như thô bạo nhanh chóng đỉnh lộng. Đẹp quá, bảo bối, khống chế không được, Ngô, nhẹ chút. Khóe miệng bị nam nhân thô to qua lại va chạm càng thêm đau đớn, Nhiễm Tái Tái nhịn không được dùng ánh mắt đáng thương hề hề thính cầu hắn, vì ánh mắt càng thủy quang liếm liễm cùng thanh âm khàn khàn ngọt nị, cả người càng thêm kiều mị mà cầu nhân, N. Nam nhân vốn trầm mê điên cuồng bị kích thích như vậy, gắt gao cầm chế tay mềm mại, eo lưng nhanh chóng va chạm vài cái, sau đó trực tiếp phun bắn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, N, khụ khụ. Thình lình bị nghẹn chất lỏng nóng rực hai mắt cô đẫm lệ mông lung. Nhưng nhìn nam nhân thỏa mãn sảng khoái, ma xui quỷ khiến cô thong thả nuốt tinh dịch trong miệng, sau đó vươn lưỡi liếm liếm định côn thịt đang run run. Ngô, em muốn anh phát điên sao? Nam nhân nhìn nữ nhân trước mắt thuần khiết tốt đẹp làm động tác dâm đãng như thế, ánh mắt hắn như muốn phun lửa, thô lỗ trực tiếp định côn thịt vào cái miệng nhỏ nhắn, khàn khàn nói, liếm sạch nó, ánh mắt nam nhân lửa nóng tràn ngập nồng đậm dục vọng, nhìn nữ nhân thuận theo cúi đầu. Từng chút một liếm dịch trắng trên thân gậy, cố nén đợi cô liếm láp sạch sẽ, liền với thiết ôm trầm đầu nữ nhân liền hôn lên miệng nhỏ nhắn mềm mại thơm ngọt ngon miệng, hắn khắc chế không được tăng thêm lực đạo, hô hấp của Nhiễm Tái Tái chậm rãi dồn dập lên, khóe mắt đuôi mày mị sắc toàn bộ thân thể bị hôn triền miên dần dần sụi lơ. Cánh tay Lệ Mạc Khiêm dần dần buộc chặt cả người chậm rãi áp trên thân thể của cô, môi dao triền cũng càng bá đạo xâm nhập. Ngô, đau quá, dục vọng sưng trực tiếp để lên bắp đùi nữ nhân, không cẩn thận kéo vết thương miệng huyệt. Nghe nữ nhân dưới thân hộ, Lệ Mạc Khiêm hốt đứng dậy, nhanh chóng buông cô, đụng phải sao? Thực xin lỗi, để anh xem. Nói, liền muốn mở hai chân nữ nhân kiểm tra, đừng, chỉ đau, không sao. Nhiễm Tái Tái nghiêng đầu trốn tránh, không để hắn xem. Ngày hôm qua bị nam nhân kia ép buộc phía dưới bị xé rách thực nghiêm trọng, nếu nam nhân này chịu không nổi kích thích lại đến một lần. Cô liền thật đau chết, thật sự không sao. Vậy sao em trốn? Hắn không hề thích cô né tránh động tác hắn, thật sự không sao, thân thể mình em tự mình biết. Xinh đẹp cười cười với hắn, sau đó một lần nữa làm chim nhỏ nép vào người hắn, thật tốt, nam nhân này đối với cô cẩn thận cùng ôn nhu như vậy, không giống ra hỏa thô lỗ kia, đúng rồi, hôm qua nam nhân kia điên cuồng làm mình đến hôn mê, sau đó không biết hệ thống có nhắc nhở không, bất quá trước khi mình hôn mê chắc hẳn là đủ 8 lần. Nói cách khác nhiệm vụ nhánh thu thập đủ 10 lần tinh dịch hẳn là đã hoàn thành. Giờ còn nam nhân trước mặt này, hắn là không vấn đề, từ đêm hắn chạm cô về sau, cô rõ rệt cảm nhận hắn đối với cô biến hóa. Hắn không kháng cự cô, hơn nữa mặc kệ hai trái tim dần dần gần sát, nếu trước kia chỉ là thích, giờ đã, chúng ta kết hôn đi, Tái Tái. Đang trầm tư suy nghĩ bị tiếng nam nhân trầm thấp đánh gãy, ngón tay ôm ngực hắn mạnh dừng lại. Nhiễm Tái Tái từ trong lòng nam nhân ngẩng đầu. Cô dám xác định, trong hai mắt của mình tuyệt đối tràn ngập hoan hỉ cùng lệ, ha ha, vui vẻ như vậy sao? ôm chặt cô, để đầu cô tựa vào vai hắn. Trong lòng yên lặng nói, Tái Tái, về sau anh sẽ bảo vệ em, không để em thương tổn nữa, vậy. Anh yêu em sao? Ngẩng đầu nhìn nam nhân phía trên, vội vàng hỏi. Quá khẩn trương, nhưng trăm ngàn muốn hắn nói đúng vậy, ha ha, đương nhiên, anh yêu em. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mắt sáng linh động quyến rũ tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Hắn cười cười khẳng định trả lời. Đúng vậy, mình yêu cô, vì chỉ có ái tình có thể khiến mình bó tay chịu trói, cam nguyện trở thành gánh nặng của cô. Nam nhận lời nói vừa dứt, Nhiễm Tái Tái như nguyện lại nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở băng lãnh. Tê chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ 3, hạ gục vệ sĩ nam lãnh khốc thành công, chiếm được tinh dịch cùng yêu, phần thưởng thuộc tính 10 điểm, phần thưởng dục nữ danh khí, trọng loạn điệp thủy. Đặc điểm, ngọc môn phi thường hẹp hòi, dũng đạo mềm mại khúc chiết cửu khúc thập bát loan, trên vách trong nếp nhăn rất nhiều, trùng trùng điệp điệp, nam căn một khi toàn bộ tiến vào, nội bích liền co rút lại nhanh chóng, luật động đè ép, hơn nữa, nữ nhân sẽ không ngừng vặn vẹo vòng eo rắn nước, phát ra mộng nghệ nũng nịu cùng thở dốc, chằn chọc chăn trở, thiên thân mấp máy, lúc này nam nhân thường thường sẽ mất đi khống chế, nhập vào cảnh đẹp tuyệt không thể tả. Chúc mừng ký chủ thực hiện nhiệm vụ nhánh hạ gục chùm hắc đạo kiêu hùng Tiêu Kỳ thành công, phần thưởng thuộc tính 5 điểm, phần thưởng ký chủ cao trào sàn nhũ, khi ký chủ cao trào, hút đầu vú, sẽ có sữa tươi, thanh hương ngọt lành, mê người đến cực điểm.